Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một chương mới của Thần Thoại Đế Hoàng, là chương Thiên Đạo Khó Chữa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Tần Quân đã đạt đến Thái Ất Kim Tiên Cảnh cửu trọng rồi và chuẩn bị đột phá. Và đây thì Bồ Đề Tổ Sư có hỏi hắn là muốn học 72 phép biến hay là 36 phép thần thông, thì Tần Quân đã nói rằng mình biết 36 phép thần thông. À rồi, hắn đã học qua hệ thống, đấy là 36 phép thần thông của Chư Bát Giới, và cũng thể hiện ra để cho Bồ Đề Tổ Sư biết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chặng đường tiếp theo của Tần Quân sẽ như thế nào các bạn nhé. Cường Lương nhìn thấy 36 thần thông rất thú vị, gã vuốt cằm lẩm bẩm. Hiệu quả kỳ diệu chả khác nào với 72 phép biến hóa của nữ oa. Bồ Đề Tổ Sư cũng gật đầu tán thưởng. Bệ hạ không hổ là người có thiên tư ngút trời, đã thông hiểu đạo lý của Bắc Đầu Tam Thập Lục Biến. Lão dừng lại một chút rồi lại nói, Bắc Đầu Tam Thập Lục Biến và Địa Sát Thất Thập Nhị Biến là thần thông của Hồng Hoang Vũ Trụ. Nếu bệ hạ đã học được Bắc Đầu Tam Thập Lục Biến, ở đó có thể trường sinh, vạn kiếp không già. Đáng tiếc hiện nay dưới sự quản lý của thiên đạo mới, thần thông này đã không còn hiệu quả trường sinh được nữa. Tần Quân cũng gật đầu, việc này thì hắn đã sớm phát hiện ra. Trong 3.000 thế giới thì dù tu vi cao tới cỡ nào cũng đều có mệnh kiếp cả, trừ phi là thành tiên. Mà trong thần thoại Hồng Hoang lại có rất nhiều thứ trường sinh bất tử. Hiện giờ xem ra cái này cũng là do thiên đạo quy định ra. Đương nhiên tu vi càng cao thì sống càng lâu. Theo như Bồ Đề Tổ Sư phỏng đoán thì Đại La Thủy Tiên sống cả 100 vạn năm đều không thành vấn đề, chỉ cần không gặp phải cường địch. Nếu như nhập thánh thì sống cả 1 tỷ năm cũng không phải là khó. Tần Quân cũng đoán không biết là vị sư phụ Bạch Đế thần bí của hắn ở kiếp trước, sau khi biến mất thì liệu giờ còn sống hay không. Bạch Đế trở thành nhập thánh cảnh hơn 10 vạn năm, chỉ cần không có gì bất trắc xảy ra, y không đụng phải cường giả vượt qua nhập thánh cảnh thì cũng rất khó mà ngã xuống. Còn có Cực Đế, chủ nhân của Đại Đạo Sinh Thiên Luân và Đại Chu Thiên Trưởng, có phải là đã bước lên một tầng trời mới hay không? Bồ Đề Tổ Sư ngữ khí thay đổi, cũng thay đổi đề tài luôn. Bất diệt thánh nhân của bệ hạ lai lịch rất lớn, ta hoài nghi nó có liên quan tới thời kỳ hỗn độn bàn cổ khai thiên. Sau này bệ hạ không nên tập thêm công pháp khác để tránh chậm trễ chính đồ của mình. Tần Quân nghe nói gật đầu, bất diệt thánh thể được chia làm cửu trọng, đệ lục trọng tu tập xong là có thể thành tựu thánh nhân, vậy còn 3 trọng sau đó thì sao? Hiện nay hắn đang bị kẹt giữa đệ tứ trọng và ngũ trọng, cách pháp tướng thiên địa chỉ còn nửa bước nhưng mãi không qua được. Không bằng ta giảng đạo cho bệ hạ một phen, mong bệ hạ có điều hiểu được. Bồ Đề Tổ Sư trầm ngâm một lát rồi mới nói. Những bậc vô cùng cao thủ như lão chỉ giảng đạo cho đệ tử của mình. Hồng Quân Đạo Tổ đã từng giảng đạo ở tại Tử Tiêu Cung, vạch ra chính đạo cho biết bao nhiêu cường giả. Tốt, mắt của Tần Quân nghe vậy sáng lên. Đây không phải là công năng giảng đạo phiên bản đời thực Life Action sao? Không nghĩ tới hắn không cần nhiệm vụ đã có thể hưởng thụ. Bồ Đề Tổ Sư liếc Cường Lương một cái rồi bắt đầu giảng đạo. Tổ vu thì không có nguyên thần cho nên Bồ Đề Tổ Sư cũng chẳng sợ gã học trộm. Cái gọi là đạo tức là cơ của muôn vàn. Chúng sinh tham ngộ đạo pháp tìm kiếm vĩnh hằng cần phải độ kiếp để phá tai. Tam hòa tụ đỉnh, diệu cùng tâm sinh, đạo quả nghịch chuyển, đan điển ngưng pháp. Nếu ngộ tâm ma, tâm như bàn thạch, nếu ngộ pháp kiếp, vạn pháp phá chi. Lệ phong chi kiếp, thiên cương khả phá, huyền lôi chi kiếp, địa sát khả phá. Long hán sơ kiếp, vạn pháp vị sơ, đạo tổ giảng đạo, vạn vật khai linh. Cùng với việc Bồ Đề Tổ Sư bắt đầu giảng đạo, Tần Quân lập tức bị rơi vào một trạng thái huyền diệu khó tả. Thanh âm của Bồ Đề Tổ Sư phảng phất như có một cỗ ma lực, khiến cho những chỗ tối nghĩa lúc tu luyện trước kia của hắn đều trở nên trong sáng và thông suốt. Sau khi thức tỉnh chủ hồn thì Tần Quân đã khôi phục lại thiên phú và thông tuệ của Cơ Vĩnh Sinh, nhưng hắn khi ấy cũng chỉ mới là nhập thánh, so với Bồ Đề Tổ Sư đã là hiển thánh cảnh thì còn kém xa. Cường Lương đứng bên cạnh bởi vì không có nguyên thần cho nên nghe như vịt nghe sấm, gã bắt đầu nhắm mắt, ngủ gật. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, phất trần tiếp tục phi hành, Tần Quân thì đắm chìm trong đạo pháp mà Bồ Đề Tổ Sư giảng giải, không kiềm chế được, chớp mắt một cái 5 ngày trôi qua. Ngày hôm đó sau khi Bồ Đề Tổ Sư rốt cuộc chấm dứt giảng đạo, trong thời gian này, lão giảng từ cơ duyên tu luyện cho đến căn nguyên công pháp lại chuyển sang biến hóa thần thông, áo nghĩa pháp thuật. Dù là tu vi nhập thánh cảnh nghe được cũng sẽ có sự đột phá. Giảng đến đây là được rồi. Bồ Đề Tổ Sư vuốt râu cười khẽ. Những đạo lý vô cùng này giảng ra ít nhất cũng phải mất 100 năm. Ông Quân Đạo Tổ năm ấy giảng đạo tại Tử Tiêu Cung, càng là giảng tới mấy ngàn năm liền. Đúng là nói thế mà không xào bọt mép, không tụt cả lưỡi mới lạ. Oanh! Trong cơ thể Tần Quân bỗng xuất hiện những tiếng gầm rú, linh khí từ bốn phương tám hướng điên cuồng xông về phía hắn. Cường Lương đang ngủ gật bị giật mình tỉnh lại, dương mắt mà nhìn. Được Bồ Đề Tổ sư giảng đạo, bất diệt thánh thể của Tần Quân rốt cuộc có đột phá. Hắn mở mắt nhảy toạt ra khỏi phất trần. Bồ Đề Tổ sư nhanh chóng khống chế phất trần dừng lại, yên lặng chờ đợi Tần Quân đột phá. Tần Quân bay lên cao 5.000 thước, vô số linh khí không đếm được, hóa thành từng dòng khí thể chui vào cơ thể hắn, khiến hắn giống như bị một cái lốc xoáy bao vây, hình ảnh cực kỳ đồ sộ. Rốt cuộc cũng đột phá, trong mắt Tần Quân tràn đầy dị quang, cực đạo viêm hỏa nhanh chóng trào ra từ các lỗ chân lông, quấn quanh người hắn. Đồ án tử diễm ở mi tâm của Tần Quân nhảy lên kịch liệt, Tử Vi Đế Tinh đạo quả xoay tròn cực nhanh, ngay cả vận mệnh chi luân cũng bị kéo theo. Tiên kiếp cũng theo đó mà xuất hiện. Cực viêm ma thần Thái Ất Tán Tiên thì mạnh hơn những sinh linh đồng giai độ kiếp nhiều. Bạch y trên người của Tần Quân vỡ nát, cơ thể hắn bành trướng ra, cực đạo viêm hỏa trở thành hỏa y bám lên trên người. Một cỗ khí thế mênh mông bá tuyệt thiên hạ bộc phát ra, khiến sinh linh lui tới trong phạm vi trăm dặm đều có thể cảm giác được. Cỗ hơi thở này là có người đang độ kiếp Thái Ất Huyền Tiên sao? Không đúng, cỗ hơi thở này so với Thái Ất Huyền Tiên còn mạnh hơn. Chúng ta có nên qua đó xem không? Muốn chết à? Người tính đi quấy rầy người khác độ kiếp sau. Đám sinh linh đi ngang qua nghị luận sôi nổi nhưng không có ai dám bay tới xem xét. Một là sợ đắc tội với người độ kiếp kia, hai là cũng không có hứng thú quá lớn. Ở bên trong tinh không này thì Thái Ất Huyền Tiên chẳng tính là gì. Bọn họ lại không biết Tần Quân là đang đột phá cảnh giới Thái Ất Tán Tiên mà thôi. Cùng lúc đó cơ thể Tần Quân đã cao cả ngàn trượng, hai tay hai chân, hông và lưng đều bị hỏa lông vây quanh. Giờ phút này Tần Quân đã biến thành chân thân cực viêm ma thần làm rúng động cả tinh không. Chủng tộc của bệ hạ rốt cuộc là gì vậy? Cường Lương buồn bực hỏi. Ý thức cực viêm ma thần phát ra khiến gã cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Cường Lương không dám tưởng tượng, lúc mà Tần Quân đạt tới cảnh giới Đại La Thủy Tiên thì gã sẽ mạnh cỡ nào? Nếu như Tần Quân đột phá nhập thánh thì sao đây? Giờ khắc này Cường Lương thậm chí cảm thấy như nhìn thấy là bàn cổ cự thần vậy. 12 vị tổ vu từ khi ra đời thì đã có ký ức. Đó là ký ức về việc bàn cổ khai thiên tích địa. Cực viêm ma thần sau. Bồ Đề Tổ sư híp mắt nhìn Tần Quân chằm chằm. Lão quả thực không nghĩ tới mới giảng đạo có 5 ngày lại có thể khiến Tần Quân có đột phá lớn như vậy. Xem khí thế này thì sinh linh, không rõ chân tướng còn nghĩ rằng Tần Quân muốn đột phá Thái Ất Huyền Tiên. Lôi vân tụ tập trên đỉnh đầu Tần Quân đường kính đạt tới trăm dặm, biển mây cuồn cuộn, sấm sét đi đùng, uy hiếp diệt thế tản ra trong tinh không. Xa xa bốn con hắc long kéo một chiếc xe đi tới, chính là Nam Tố Tiên Tử. Bản thân nàng cũng muốn tới cổ tiên giới, vì muốn tránh ba người Tần Quân cho nên nàng đã tận lực dừng thêm một ngày để kéo dài khoảng cách, không nghĩ tới vẫn đụng mặt nhau. Cảm thụ được khí tức ở phía trước, Nam Tố Tiên Tử khiến cho bốn con hắc long dừng lại. Nàng mở cửa xe đứng trên đầu một con hắc long quan sát cảnh tượng đồ sộ kia, đôi mắt đẹp khẽ nhau lại trong đồng tử ngập đầy ánh lửa. Cơ thể đã cao đến 5.000 trượng, Tần Quân bây giờ giống một vị ma thần, cực đạo viêm hỏa quấn quanh tới thân hình vĩ ngạn của hắn, một làn sóng lửa vặn vẹo trong phạm vi 10 dặm chung quanh, nhiệt độ cực nóng khiến cho vẫn thạch tinh không cũng trở nên đỏ bừng. Giờ phút này sau khi Tần Quân thi triển ra pháp tướng thiên địa, cơ thể hắn không những biến cao mà còn trở nên vô cùng cường tráng, mặc dù cực đạo viêm hỏa thì cũng không thể che giấu được đám cơ bắp săn chắc cuồn cuộn ở trên người. Một đầu tóc dài hóa thành lửa cháy không ngừng lan rộng, ấn ký tử diễm ở mi tâm làm khuôn mặt hắn thoạt nhìn vô cùng lạnh lùng, giống như một vị thần linh. Cảm giác đã lâu, Tần Quân ngẩng đầu nhìn thiên kiếp lẩm bẩm. Cực viêm ma thần mỗi khi đột phá một tầng đại cảnh giới thì thực lực sẽ càng tăng rất mạnh. Kiếp trước hắn mới là nhập thánh chỉ ngưng tụ được một căn thánh cốt mà đã dám so đấu với Thương Hoa Tiên Tôn, kẻ đã vượt qua cả nhập thánh cảnh, thậm chí còn không bị miễu sát. Đây cũng chính là nguyên nhân cực viêm ma thần bị vạn tộc bất dung, bởi vì nó quá mức cường đại, mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi. Có nghĩa là, ở trong rừng rậm thì cái cây càng lớn càng dễ bị gió thổi bật gốc. Một tiếng nổ vang lên, một đạo lôi long to chừng trăm trượng xé rách cả không gian bổ thẳng vào người Tần Quân, đánh tan cả cực đạo viêm hỏa trên cơ thể hắn. Tần Quân không thèm nhăn mày vì chả có cảm giác gì cả. Một chút thiên lôi ở trình độ đó thì căn bản không gây thương tổn được cho hắn. Một đường đi tới hắn đột phá thiên kiếp chưa bao giờ là thường kiếp, toàn là những thiên kiếp kinh dị cả. Thân thể Tần Quân bây giờ đã mạnh đến cực kỳ khủng bố, tuy rằng hắn ít phải ra tay, nhưng hắn chưa bao giờ ngừng việc tiến bộ. Thiên lôi liên tiếp hạ xuống, mỗi lần bị đánh trúng thì thân hình vĩ ngạn của Tần Quân lại cao thêm một trượng. 10 lôi là 10 trượng, 100 lôi là 100 trượng, 500 lôi là 500 trượng. Từ đầu đến cuối, cơ thể của hắn đều chưa từng chấn động lên một lần, mắt sáng như đuốc. Tử sắc đồng tử bắn ra hai đạo tia sáng phá vỡ cả thiên lôi. Đúng lúc này, trong đầu Tần Công vẫn xuất hiện một âm thanh uy nghiêm nổ vang ra, khiến tâm thần quán hoảng hốt, thiên đạo khó chứa. Ngay sau đó lôi vân bỗng nhiên tách ra, một quang ảnh thần tượng uy nghi, bất phàm cúi người lao xuống, nó cũng phải cao cỡ ngàn trượng, xem hình dạng thì giống như một vị thần tướng tay cầm đại đao. Đây là cái thiên kiếp gì vậy? Đồng tử của Nam Tố tiên tử khẽ co rụt lại. Thiên kiếp năm đó mà nàng gặp phải khi đột phá thái ất tán tiên cảnh đã mạnh hơn xa những sinh linh đồng giai, nhưng so với thiên kiếp trước mắt thì quả thực không đáng giá nhắc tới. Theo phán đoán của Nam Tố tiên tử thì thực lực của quang ảnh ngàn trượng này ít nhất cũng phải thái ất huyền tiên, nhưng nàng lại biết Tần Quân mới chỉ đang đột phá thái ất tán tiên cảnh mà thôi. Tiên phú như vậy, trong đáy lòng của Nam Tố tiên tử trở nên sóng gió ngập trời. Thấy Cường Lương cùng Bồ Đề tổ sư thì nàng liền biết người đang độ kiếp chính là Tần Quân. Vốn tưởng đối phương chỉ là thiếu gia, chỉ biết dựa vào thế lực của gia tộc để làm càn ngạo mạn, bây giờ nhìn lại mới biết thiên phú của hắn còn mạnh hơn cả nàng. Thân ảnh ngàn trượng cầm đao chém xuống, quẩn quanh cùng với thiên lôi như muốn đem Tần Quân phách thành hai nửa. Đao phong hạ xuống, Tần Quân đang cúi đầu bỗng nâng tay phải lên, dùng lòng bàn tay đỡ lấy lưỡi đao, khiến thân ảnh kia đình trệ trên đỉnh đầu. Cực đạo viêm hỏa hóa thành một con hỏa long gầm gừ xông tới, tiếng rồng ngâm hòa với tiếng sấm sét khiến người nghe thấy đều phải điếng hồn. Tần Quân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn một màn tràn đầy khí tức khiến người ta lạnh lẽo kia, hắn lạnh giọng nói: "Thiên đạo khó chứa cái gì? Nếu chấm muốn sống, ai dám khiến chấm chết?" Vừa dứt lời, thân hình của hắn tiếp tục đạt tới độ cao 8.000 trượng, như muốn mạnh mẽ xông về mốc 10.000 trượng. Mặc cho hàng ngàn hàng vạn đạo thiên lôi oanh kích cơ thể, khí thế của Tần Quân không giảm, ngược lại càng thêm tăng vọt, dáng người hắn vĩ ngạn giống như muốn đem cả lôi kiếp đánh tan. Ngọn lửa này không đơn giản, đó là loại lửa gì vậy? Cường Lương quay qua hỏi Bồ Đề tổ sư. Bồ Đề tổ sư hiểu biết nhiều hơn gã cho nên gã theo bản năng phải hỏi. Bồ Đề tổ sư lắc đầu cười nói: "Lửa này là do cắn nuốt nhiều loại lửa khác, tương đương với một loại sinh linh lửa mới rồi. Nó cường đại dị thường, so với Thái Dương chân hỏa của Đông Hoàng Thái Nhất cũng mạnh hơn." Đông Hoàng Thái Nhất, Cường Lương híp mắt lại, trong đồng tử ngập tràn kiều hận. Mặc dù sống thêm một kiếp, nhưng thù hận kiếp trước giữa gã và đối phương cũng không hề tiêu tan. Khi gã biết Đông Hoàng Thái Nhất cũng xuất hiện ở trong vũ trụ này thì gã đã vô cùng hưng phấn, thường xuyên tưởng tượng ra cảnh bản thân tự tay đấm chết kẻ thù. Cùng lúc đó thì đường kính lôi vân đạt tới cả ngàn dặm, làm đám sinh linh tụ tập tới xem càng ngày càng nhiều, càng kinh hoàng. Vốn tưởng là một thái ất huyền tiên bình thường, nhưng khi thấy thiên kiếp bất phàm như thế, chẳng lẽ là có kỳ tài ngút trời đang đột phá hay sao? Trong lôi vân cuồn cuộn, nhảy ra từng đạo thân ảnh, trong tinh không mênh mông, giống như những pho tượng, với ánh sáng phát quang mạnh mẽ. Tần Quân không hề biến sắc mà đem long khí của mình dung nhập vào trong cực đạo viêm hỏa, khống chế 10 đường đế viêm long khí xông lên tàn sát bừa bãi lôi vân. Những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, giống như có một trận pháo hoa nở rộ trong vũ trụ, khí tức khiếp người lan rộng khắp nơi, khiến những sinh linh đứng đằng xa phải hoảng sợ. Người này là ai vậy? Hắn giống như đang đột phá cảnh giới thái ất tán tiên thôi. Thái ất tán tiên? Nói đùa sao? Trận thế này, nói là hắn đột phá đại la kim tiên thì ta cũng tin. Đây là thiên kiếp gì vậy? Sao chưa bao giờ nghe nói qua? Thiên uy quá mạnh mẽ, thiên kiếp này không hề đơn giản. Thái ất tán tiên sao? Người nói hắn mới đột phá thái ất tán tiên cảnh ư? Trời đất ơi, thiên kiêu quật khởi thật sao? Các sinh linh nhìn thân hình cao đến 8.000 trượng của Tần Quân thì đều liên tiếp kinh hô, vẻ mặt cả đám trông như gặp quỷ. Còn họ năm đó khi mà đột phá thái ất tán tiên, không thể có thành thế lớn như vậy, thiên kiếp xa xa không sánh bằng. Đế viêm long khí oanh kích thân ảnh một cách điên cuồng, khuôn mặt của Tần Quân ngày càng dữ tợn, đồ van tử diễm ở trên mi tâm liên tục nhảy lên. Tần Quân nhe răng cười nói: "Chậm muốn tái hiện uy danh của cực viêm ma thần." Đế viêm long khí càng ngày càng mạnh, hóa thành gần 100 đầu hỏa long không ngừng bay ra khỏi thân thể hắn, rồi đánh về phía thiên kiếp, rồi nổ tung. Biển lửa tạo ra kéo dài liên tục, chiếu sáng đám người Bồ Đề tổ sư cùng Cường Lương như ánh lửa bập bùng. Theo thế công ngày càng mạnh của đế viêm long khí, lôi vân đã bị đâm đến mức sắp tan ra, điện quang tản mạn trong tinh không trông vô cùng rực rỡ. Đây là muốn xé tan thiên kiếp hay sao? Xa xa có sinh linh kinh hô khiến đám sinh linh còn lại đều ồ lên. Bên tranh tinh không thì không có chuyện lạ gì không có, bao gồm cả việc xé nát thiên kiếp, nhưng đó cũng chỉ là chuyện trong truyền thuyết thôi, bọn họ không nghĩ tới thực sự có người thực hiện được nó ngay trước mặt của mình. Ánh mắt của Nam Tố tiên tử cũng nhìn chăm chú vào Tần Quân. Mỗi lần nàng độ kiếp đều chưa từng nghĩ đến việc xé rách thiên kiếp, trừ phi là có cường giả tương trợ. Chẳng lẽ trên người hắn có huyết mạch thời kỳ thượng cổ? Nam Tố tiên tử thầm nghi hoặc. Trạng thái hiện nay của Tần Quân rõ ràng là không giống nhân tuật. Hắn cũng không sẽ bận tâm tới ánh mắt của đám người chung quanh. Hắn sẽ thành tựu thái ất tán tiên cảnh, xé nát tiên kiếp ra. Hắn phải làm cho thiên đạo xem, thiên đạo khó chứa, vậy thì diệt mẹ nó thiên đạo đi. Tần Quân giận dữ hét, phá cho chậm. Cơ thể hắn đột nhiên cao tới cả vạn trượng, pháp tướng thiên địa ngưng kết thành công, cực đạo viêm hỏa hừng hực thiêu đốt, đế viêm long khí liên tục bay ra, tinh không bị xé ra thành một cái khe, hắc ám vô biên vô tận. Tiên kiếp lôi vân bị một đầu đế viêm long khí đánh thủng, biển mây quay cuồng, tiếng sấm dồn vang. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá thái ất tán tiên cảnh sơ kỳ. Tiếng nhắc nhở của hệ thống bỗng vang lên trong đầu Tần Quân, đồng thời pháp lực quán tăng vọt, khí thế như rồng quấy nát cả lôi vân, làm cho người xem vô cùng sợ hãi. Cuồng phong gào thét thêm trăm vạn dặm, đám sinh linh đứng xa quan sát mà vẻ mặt cực kỳ rung động, nhìn lôi vân bị xé rách ra, bọn họ không khỏi nghĩ tới bản thân mình đang nằm mơ. Thiên kiếp tiêu tan, mẹ nó, đây là độ kiếp hay là đánh kiếp vậy? Ánh mắt của Nam Tố tiên tử vô cùng phức tạp. Thiên phú như thế ngày sau lại là một pho tượng thiên kiêu, hơn nữa còn là một thiên kiêu vượt xa nàng. Lôi vân tan đi, hết thảy bình tĩnh trở lại. Tần Quân lắc cổ, bẻ vai, cúi đầu, tự đánh giá bản thân của pháp tướng thiên địa của mình, trong lòng cảm xúc mênh mông. Thành tựu được thái ất tán tiên, trong đầu hắn liền có nhiều thêm một ít ký ức về một số pháp thuật thần thông của kiếp trước. Tần Quân thì thào, loại cảm giác này thật là tuyệt vời. Đương nhiên quan trọng nhất là hắn có thể chỉ định gọi về hai vị thần ma nhập thánh cảnh viên mãn và sẽ không bỏ chạy. Chỉ khi thần ma vượt qua hắn năm đại cảnh giới thì mới có thể tránh thoát sự khống chế của hệ thống mà bỏ chạy ra ngoài. Từ điều đó ra thì thần ma được chỉ định gọi về không phải là thánh nhân. Dù là thánh nhân nhưng lúc chưa thành thánh thì cũng không được. Tần Quân hít sâu một hơi, cơ thể bắt đầu thu nhỏ lại, để viêm long khí thu vào cơ thể, cực đạo viêm hỏa tiêu tán giữa vũ trụ. Nam Tố tiên tử nhìn hắn một lát, sau đó quay về thùng xe, cuốn con hắc long kéo xe chạy về hướng khác. Trận chiến ở Lưu Hà đại thế giới đã khiến nàng kiêng kỵ ba người Tần Quân rất nhiều, nàng phải lựa chọn cách họ càng xa càng tốt. Sau khi khôi phục lại, Tần Quân nhanh chóng lấy ra một bộ bạch y mà mặc, có cực đạo viêm hỏa che chắn thì hắn cũng không bị lộ hàng. Quay trở lại trong phất trần, Bồ Đề Tổ sư chắp tay cười nói, chúc mừng bệ hạ thành tựu thái ất tán tiên. Cường Lương cũng cười nói, bệ hạ lợi hại thật, phương thức độ kiếp này rất hợp với khẩu vị của ta. Nhìn Tần Quân xé tan thiên kiếp, gã cảm thấy máu nóng trong cơ thể như sôi lên. Tần Quân liền xua tay cười nói, chỉ một chút vụng về mà thôi. Lại nói thái ất tán tiên cảnh so với hai người thì tính là cái gì, đừng có khen chậm quá. Nghe về Bồ Đề Tổ sư cùng Cường Lương đều bật cười. Thái ất tán tiên cảnh chưa tới 20 tuổi có nghĩa là thế nào, họ không dám tưởng tượng. Nhưng thái độ không kiêu ngạo, không nóng nảy của Tần Quân thì làm cho cả hai đều vui. Khi mà Tần Quân tỉnh lại, đời trước thì bị biếm đi, khi đó hắn mới có 16 tuổi. Chớp mắt đã 3 năm trôi qua, bây giờ hắn đã sắp thống trị cả huyền đương đại thế giới. Quả nhiên, thời gian thấm thoát thoi đưa. Đúng lúc này thì bốn phương tám hướng bay tới từng đạo thân ảnh. Có tu sĩ nhân tộc, có yêu vương yêu tộc, còn có cả những chủng tộc khác ở tinh không. Tần Quân nhướng mày bất động thành sắc, Cường Lương thì nheo mắt lại, khí tức thô bạo bắt đầu tràn ra, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Chỉ có Bồ Đề Tổ sư là vẻ mặt mỉm cười quỷ dị, dường như tính được điều gì. Tần Quân nhìn lướt qua rồi hỏi đám sinh linh chung quanh, có chuyện gì sao? Số sinh linh đứng quanh có khoảng hơn 100 người, ánh mắt bọn họ đều nhìn hắn cực kỳ nóng bỏng. Một người trung niên mặc khắc y chắp tay nói, công tử, ta thấy công tử thiên phú dị bẩm, lại vừa mới đột phá, sao không tới chỗ ta làm khách một phen, ta nhất định sẽ chiều đãi công tử thật tốt. Gã vừa nói xong thì các sinh linh khác cũng tranh nhau mời mọc, đến chỗ chúng ta đi, chúng ta ngay bên cạnh đại thế giới thôi. Vì công tử này có hứng thú tới làm khách khanh của tông môn chúng ta không? Chỉ bằng cái tông môn bé như cái lông khỉ của các ngươi sao, không bằng tới gia tộc của ta, ta cho công tử đãi ngộ của khách khanh, trợ giúp ngài tu luyện đến Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên, ta có thể tiến cử công tử làm đệ tử của Đại La Chí Tiên. Nghe lời mời của đám sinh linh, vẻ mặt Tần Quân trở nên cổ quái và khóe miệng của Cường Lương cũng run rẩy. Thì ra là tới mời chào hắn chứ không phải muốn tới đánh nhau. Bồ Đề Tổ sư lắc đầu cười, một đám dưa vẹo táo nứt mà cũng muốn mượn sức của Cường Long. Tần Quân liền trả lời, chấm không có hứng thú, các ngươi đều đi đi. Nhìn quét một vòng đều không có mấy kẻ tỏa ra khí tức khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, chứng tỏ bọn họ cũng không quá mạnh. Quỳ thuận hắn thì còn được, lại muốn mượn sức hắn sao? Trên đời đừng có mơ chuyện đó. Công tử, đi ra ngoài nhiều bằng hữu cũng dễ làm việc, không biết tên công tử là gì. Trung niên mặc hắc y hỏi gấp khiến cho đám sinh linh còn lại cũng gật đầu phụ họa. Tần Quân lạnh nhạt đáp, Tần Thiên Đế. Tần Thiên Đế, đám sinh linh nhìn nhau cảm thấy cái tên này có chút quen quen, giống như đã nghe qua ở đâu rồi. Một nam nhân đầu chó mình người kinh hô, chẳng lẽ là Tần Thiên Đế đã giết Phong Ô Hằng cùng Dịch Hàn? Lời vừa thốt ra thì tất cả sinh linh đều biến sắc, vội vàng lui gấp về sau, ánh mắt nhìn về phía ba người Tần Quân tràn ngập kinh hoàng. Giống hệt trong truyền thuyết, Tần Thiên Đế rất trẻ, bên cạnh có một tráng hán trông rất trâu bò và một lão đạo sĩ trông ngớ ngẩn đi theo. Vừa nghĩ như thế, trên trán cả đám không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Chắc không được thái độ của Tần Quân đối với bọn họ lãnh đạm như vậy, người ta căn bản là không hề xem trọng. Nghĩ xong, đám sinh linh lập tức xoay người chạy trốn, không ai còn dám nói chuyện với Tần Quân. Cả đám chạy rất nhanh, như chỉ sợ Tần Quân sẽ bảo thuộc hạ ra tay đuổi giết họ vậy. Đợi sau khi họ rời đi hết, Bồ Đề Tổ Sư mới cười nói, tiên phú của bệ hạ thì dù là ai cũng muốn mượn sức thôi. Tần Quân mỉm cười cũng không phản bác, tiếp tục đi tới, chúng ta đã chậm trễ khá lâu thời gian. Tần Quân nhìn ánh sáng sâu trong tinh không mà cười nói, Thái Ất Tán Tiên Cảnh đã thành, kế tiếp là nên triệu hoán thần ma, trực đảo Hoàng Long thôi. Bồ Đề Tổ Sư cảm nhận được ý chí chiến đấu của Tần Quân, liền cười nói, tốt rồi. Bồ Đề Tổ Sư điều khiển phất trần tiếp tục bay hướng cổ tiên giới. Cứ như vậy mà phi hành, Tần Quân ngồi xếp bằng trong đó, hai tay khoanh trước ngực bắt đầu cân nhắc. Có hai lần cơ hội triệu hoán thần ma, nên triệu hoán ai đây? Lại xuất ra thêm một vị tổ vu sau. Không được, vạn nhất hai thằng rủ nhau bỏ chạy thì sao đây? Tổ vu thật là ngông cuồng, huống chi bọn họ còn là những người sáng lập ra vu tộc. Nếu như chỉ có Cường Lương thì còn đỡ, chứ thêm một vị tổ vu khác thì có làm vu tộc bị trọng thương hay không đây? Tần Quân lúc này thầm hỏi, hệ thống, Triệu Công Minh đã đạt tới nhập thánh cảnh viên mãn chưa? Trong tay Triệu Công Minh có 24 viên định Hải Châu, chiến lược không cần phải nói, đã đạt tới. Câu trả lời của hệ thống khiến Tần Quân rất hài lòng, vì thế hắn tiếp tục nói, vậy thì chị định triệu hoán Triệu Công Minh, nhập thánh cảnh viên mãn, khôi phục lại ký ức của kiếp trước. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán ra Triệu Công Minh, đến từ truyền thuyết thần thoại. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên tượng trưng cho việc Tần Quân lại có nhiều thêm một siêu cấp cường giả nhập thánh cảnh đại viên mãn. Kể từ đó Triệu Công Minh trực tiếp trở thành cường giả xếp thứ hai trong tay hắn. Có 24 viên định Hải Châu, nói không chừng Triệu Công Minh có thể chống lại Bồ Đề Tổ Sư một lát. Kẻ có thể lấy sức một người đánh bại Côn Luân Thập Nhị Tiên như Triệu Công Minh thì Tần Quân mong chờ đã rất lâu. Hắn lập tức lệnh cho hệ thống đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của Triệu Công Minh. Triệu Công Minh đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là môn nhân của Triệt Giáo, tài thần, tu vi là nhập thánh cảnh viên mãn, công pháp La Phủ Đại Pháp, thần thông là Bích Hải Man Thể, Túng Quang Vạn Lý, Kiền Khôn Na Dụng, Di Sơn Đào Hải, pháp bảo 24 viên định Hải Châu, La Di Động Tiên. Mức độ trung thành 65/100. Nhìn đến 24 viên định Hải Châu, Tần Quân liền bật cười. Danh tiếng của món pháp bảo này quá lớn cho nên hắn mong ngóng đã lâu. Vị thứ hai nên triệu hoán là ai đây? Tần Quân lúc này lâm vào suy tư. Triệu hoán một vị trong Tam Tiêu Nương Nương được không đây? Ôi, phải để cho thủ hạ kiềm chế lẫn nhau, không nên đánh vỡ sự cân bằng. Tần Quân lúc này lại bắt đầu rối rắm, nên triệu hoán ai? Đế Tuấn, 11 vị tổ vu, Côn Bằng, Trấn Nguyên Tử, Lục Áp Đạo Nhân, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Nam Cực Tiên Ông, Kim Quang Thánh Mẫu, Tam Tiêu Nương Nương, Phục Hiêu, Đa Bảo Đại Nhân, Quảng Thành Tử, Tổ Long, Nguyên Phượng, La Hầu, Hồng Vân Lão Tổ, Si Viu, Thần Nông, Hoàng Đế, Đông Vương Công, hay Ngọc Hoàng Đại Đế đây. Những cái tên hết sức trâu bò nhanh chóng hiện lên trên đầu Tần Quân khiến hắn cảm thấy vô cùng thống khổ. Họ đều rất mạnh nhưng hắn lại không biết chọn ai. Thôi, để suy nghĩ thêm vậy. Tần Quân lắc đầu, dù sao thì tới cổ thiên giới cũng còn một đoạn thời gian. Cường giả nhập thánh cảnh viên mãn một khi bị triệu hoán cũng có thể chạy tới trong thời gian rất ngắn bởi vì tốc độ của họ rất nhanh. Mang theo loại cảm giác chờ mong này, Tần Quân bắt đầu véo von huýt sáo. Cường Lương khẽ liếp hắn một cái rồi lại ngủ gật. Bồ Đề Tổ Sư thì chẳng quan tâm, nhắm mắt dưỡng thần. Phất Trần mang theo ba người rất nhanh tiến về phía trước. Thời gian trôi qua đại khái chỉ nửa canh giờ sau, Bồ Đề Tổ Sư khiến cho Phất Trần dừng lại. Phía trước có cường giả đánh tới, Bồ Đề Tổ Sư đứng dậy híp mắt nói khiến Cường Lương giật cả mình. Tần Quân cũng mở mắt nhưng không lo lắng, trong lòng hắn đã có đáp án đại khái rồi. Triệu Công Minh thế nhưng lại tới trễ như vậy, chẳng lẽ là do Bồ Đề Tổ Sư bay nhanh quá sao? Tần Quân cố nén hưng phấn mà nghĩ, rất nhanh phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh. Cơ thể của gã cao lớn, cả người mặc khôi giáp, dây thắt lưng màu đỏ, vẻ mặt oai hùng, tản mát ra khí thế mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi. Đúng là Triệu Công Minh. Triệu Công Minh mặc dù không được tuấn tú bằng Dương Tiễn hay không trông đều như Tôn Ngộ Không, nhưng lại có khí chất mạnh mẽ, thân thể cường tráng và cặp mắt hổ sắc bén. Triệu Công Minh đánh bại cả Côn Lôn thập nhị tiên, cuối cùng đã đến. Nhập thánh cảnh đại viên mãn, Bồ Đề Tổ Sư nhẹ giọng nói khiến Cường Lương biến sắc. Thế nhưng Tần Quân thì chỉ cười nói, Triệu Công Minh, chậm chở người đã lâu. Triệu Công Minh, vẻ mặt của Bồ Đề Tổ Sư hơi đổi. Lão từng nghe nói về cuộc chiến phong thần, biểu hiện của Triệu Công Minh không hề tầm thường. 24 chư thiên của Nhiên Đăng chính là từ 24 viên định hải châu của Triệu Công Minh biến thành. Chẳng lẽ vị này là vị Triệu Công Minh đó? Cường Lương thì ngây ngốc chả hiểu gì cả. Vào cái thời của gã thì Triệu Công Minh còn không biết đang bú tí mẹ ở đâu. Triệu Công Minh cười vang, ha ha, để cho bệ hạ phải đợi lâu. Tiếng cười sơ cuồng đại khí vừa dứt lời, gã đã lướt đến trước phất trần. Ánh mắt đầu tiên gã liền chú ý tới Bồ Đề Tổ Sư. Chợt đồng tử của Triệu Công Minh co rút lại, trong lòng nổi lên sóng gió ngập trời. Gã thế nhưng lại không thể nhìn thấu tu vi của đối phương. Nội tâm của Triệu Công Minh chấn động, chẳng lẽ là cường giả hiển thánh cảnh sao? Gã vốn cho rằng tới hiệu lực cho Tần Quân thì sẽ trở thành người mạnh nhất dưới tay hắn, không ngờ còn có kẻ khác mạnh hơn. Ánh mắt Triệu Công Minh liếc về phía Cường Lương, đại la thủy tiên cảnh viên mãn, tu vi cũng tạm tạm. Khi Triệu Công Minh đánh giá Bồ Đề Tổ Sư cùng Cường Lương thì hai người kia cũng đang đánh giá gã. Ở trong thế giới thần thoại thì cái chuyện chuyển thế chủng tu không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu gặp phải một người quen biết ở kiếp trước thì cũng không phải là chuyện gì đáng để kỳ quái cả. Tâm đến giới thiệu một chút, đây là Bồ Đề, còn đây là Cường Lương. Tần Quân giới thiệu hai người với Triệu Công Minh. Ba vị cường giả không cùng chung thời kỳ của thần thoại Hoa Hạ chạm mặt nhau, không biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì. Triệu Công Minh chỉ khẽ gật đầu, dù là Bồ Đề hay là Cường Lương đều không hề yếu, gã tự nhiên sẽ không bày ra tư thái cao ngạo làm gì, nhất là Bồ Đề Tổ Sư. Tuy rằng khí tức cảnh giới của đối phương không bùng tỏa ra, nhưng gã cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Tiếp tục đi tới thôi. Được Công Minh tương trợ, trẫm muốn Thương Hòa lão nhi kia phải quỳ gối trước mặt trẫm. Tần Quân cuồng ngạo cười nói, trong lời còn khen Triệu Công Minh một phen, khiến hắn cũng mỉm cười. Bệ hạ yên tâm, cho dù cường địch nào đứng trước mặt ta cũng không chịu nổi một kích. Hệ thống truyền cho Triệu Công Minh một đoạn ký ức của thế giới này, cho nên gã biết rõ nhập thánh cảnh và biên mãn ở đây đại biểu cho điều gì. Không hề khoa trương khi nói trong cổ tiên tinh vực này tìm không ra 5 người có tu vi cao hơn được Triệu Công Minh. Huống hề Bồ Đề Tổ Sư và thánh nhân không ra tay thì ai có thể ngăn được. Cường Lương khẽ siết chặt hai tay, lại đến thêm một siêu cấp cường giả. Gã phải nghĩ biện pháp khôi phục thực lực đỉnh cao, nếu không sớm muộn gì cũng bị một đám cường giả thay thế. Lúc này thì phất trần tiếp tục phi hành, Tần Quân bắt đầu nói về vận mệnh trước mắt cho Triệu Công Minh nghe. Vì để tránh cho Triệu Công Minh nổi giận, cho nên hắn tận lực không có nhắc đến Nhiên Đăng. Nếu không phải Nhiên Đăng lừa lấy 24 viên định hải châu của Triệu Công Minh thì gã sao có thể mắc mưu mà chết dưới trảm tiên phi đao của Lục Áp đạo nhân được. Đông Hoàng Thái Nhất, Minh Hà lão tổ, Triệu Công Minh mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa, hai người kia với gã đều là những nhân vật thần thoại. Bồ Đề Tổ Sư cùng Cường Lương cũng híp mắt lại, không nghĩ tới Minh Hà lão tổ cũng xuất hiện ở đây. Hiện tại tu vi của Đông Hoàng Thái Nhất chỉ có nhập thánh cảnh hậu kỳ thôi, Minh Hà lão tổ thì không biết đang nhảy nhót ở nơi đâu. Tạm thời không liên quan gì đến chúng ta. Trước hết cứ đi giết Thương Hòa Tiên Tôn cái đã. Sau đó chấm muốn để cho Thiên Đỉnh Đại Tần biến thành một thiên đỉnh chân chính thay thế cho cổ tiên giới. Tần Quân nheo mắt lại tràn đầy dã tâm. Triệu Công Minh nghe vậy lập tức thoải mái. Đông Hoàng Thái Nhất mới có nhập thánh cảnh hậu kỳ thì sợ cái cóc khô gì. Bồ Đề Tổ Sư nhịn không được mà hỏi Tần Quân. Bệ hạ, vì sao lại có vô cùng nhiều thiên đạo ở Hồng Hoang lại xuất hiện ở vũ trụ này như vậy? Triệu Công Minh cùng Cường Lương cũng kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân, còn họ đều cảm giác trong cõi minh minh bản thân mình cùng Tần Quân có cơ duyên nhân quả cực lớn cho mới tới đầu nhập. Nhưng nghe lời Tần Quân nói thì những nhân vật oai phong một cõi trong kiếp trước của bọn họ cũng đều có mặt ở đây. Một hai vị xuất hiện thì cũng thôi, thế nhưng nhiều như vậy thì... Tần Quân cười rất đơn giản. Rất đơn giản, thiên đạo của Hồng Hoang sắp nghênh đón một thời kỳ đại kiếp nạn là chấm đã dùng vô thượng thần thông khiến cho các ngươi chuyển thế tới đây. Khi còn ở địa cầu thì hầu như không có người nào thờ phụng thần tiên, chứng tỏ là cấp bậc vô cùng chắc chắn kia đã xảy ra một chuyện gì đó, nếu không thì sao bọn họ có thể vứt bỏ đám con cháu Hoa Hạ mà không để ý tới. Những lời này khiến cho ba người Bồ Đề Tổ Sư hai mặt nhìn nhau, hình tượng của Tần Quân trong lòng bọn họ cũng lập tức trở nên vĩ đại hơn so với trước. Đương nhiên từ đáy lòng ba người vẫn có chút không tin, nhưng không dám truy vấn. Sau đó Tần Quân bắt đầu hỏi chuyện về các bậc đại năng tồn tại khủng khiếp ở kiếp trước của bọn họ, tâm sự câu chuyện chân thần thoại như chân thật vậy. Đời sau thì đối với bất luận một nhân vật thần thoại nào cũng có những cái nhìn đa chiều khác nhau. Chỉ cần là thích họ thì đem nhân vật ấy thổi lên tận mây xanh, cho nên độ chân thật là rất khó để xác định. Hắn tuy rằng thường xuyên cũng xem những điển tịch trong thần thoại Thương Thành, nhưng chúng chắc chắn cũng có chỗ khác biệt so với lời kể của đám người Triệu Công Minh. Điều này làm cho Tần Quân không khỏi nhớ tới một loại tiểu thuyết thần thoại kiếp trước hắn từng xem. Khu vực bình luận thì đều có các ý kiến comment lại. Có khen ba đảo, có khen Minh Hà Lão Tổ, lại có khen ba người La Hầu. Sau đó thì thần ma mình thích với thần ma người ta ghét lại chuyển thành đánh cãi chửi nhau. Vô luận là tác giả có viết thế nào thì cũng luôn có kẻ nhảy ra nói tác giả có hiểu thần thoại hay không. Còn không chấp nhận fan trung thành của tác giả thì nói người giỏi thì đi mà viết. Xem tiểu thuyết người ta viết vui thích xong còn chạy đi mắng chửi tác giả, đúng là ngu hơn cả lợn. Tần Quân lúc ấy chỉ biết phì cười. Xem tiểu thuyết mà lại còn đi cãi nhau với tác giả, chẳng lẽ phải đem tác giả mắng chết thì các người mới vui vẻ hay sao? Người không muốn thì đi xem con mẹ nói chuyện của thằng khác đi. Mắng tác giả tỏ vẻ mình có bản lĩnh hay tỏ vẻ là mình thông minh hiểu biết? Thật sự có bản lĩnh thì không đi mà viết luôn đi. Dù sao Tần Quân thì hắn cũng đọc rất đã ghiền. Hắn đã từng một lần tính viết chuyện tiểu thuyết. Đáng tiếc khi thấy những tác giả kia khổ cực đăng chuyện lên còn bị người ta chửi cho máu chó đầy đầu, cho nên hắn liền bỏ qua luôn. Với hắn thì một ngày viết 2.000 chữ đã là cực hạn của nhân loại. Một tác giả họ Nhâm một ngày đăng tới 8.000 chữ mà còn có người mắng chửi, quả thực đúng là không có nhân tính mà. Lúc ấy Tần Quân vì thích tiểu thuyết của tác giả họ Nhâm kia, cho nên còn bỏ 1.000 nhân dân tệ để donate cổ vũ cho đối phương, hy vọng tác giả có thể tiếp tục cố gắng chứ đừng có giang dở. Nhân gian đều có chân tình cả. Ngay lúc Tần Quân còn đang đắm chìm vào hồi ức tự sướng ở kiếp trước khi còn ở địa cầu, thì Triệu Công Minh liền trần trờ hỏi, bệ hạ, chẳng lẽ ngài có biện pháp đem những người đó đến đây sao? Triệu Công Minh bỗng nhiên có chút hoài nghi, trong quá hư vô, sở dĩ gá có thể đến trợ lực cho Tần Quân, chẳng lẽ là chính là do Tần Quân làm? Đáng tiếc là gã có nghĩ vỡ đầu cũng không ra, hệ thống là thứ mà mấy người như gã không thể hiểu được. Tần Quân giả vờ khó xử, chần chờ nói, có thể, cho dù là người đã chết cũng được, nhưng sẽ tiêu hao rất lớn. Triệu Công Minh nghe vậy giật mình, thần thông nghịch thiên như thế thì khẳng định là đại giới phải trả ra, để làm cái giá cũng cực lớn, cho dù là thánh nhân thì cũng không thể có thủ đoạn như vậy. Bồ Đề Tổ Sư và Cường Lương nghe vậy cũng lâm vào trong suy tư, bọn họ tò mò là thần thông vô thượng kia rốt cuộc là thần thông thổ tả gì. Tần Quân thẩm hạ lệnh, hệ thống triệu hoán Phục Hy đi. Phục Hy nhập thánh cảnh viên mãn, khôi phục lại ký ức của kiếp trước. Phục Hy thì chính là huynh trưởng của nữ oa, lại là nhân hoàng đứng đầu trong tam hoàng, sống ở trong Vân Hỏa Động, đạt được công đức khổng lồ, trở thành Á Thánh. Á Thánh thì chắc là rất gần với thánh nhân rồi. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Phục Hy đến từ truyền thuyết thần thoại. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên làm Tần Quân mỉm cười. Khi hắn đang muốn hệ thống đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của Phục Hy thì một thanh kiếm khủng bố bỗng nhiên phóng tới. Nó bay tới mang theo cả tiếng sấm sét, xé toạc cả linh khí của tinh không, tốc độ nhanh bất khả tư nghị. Biểu tình của Triệu Công Minh chợt biến đổi, gã lập tức rút La Di động tiên bên hông ra, vung tay chém tới, đem thanh kiếm đang bay đến kia bổ thành hai đoạn. Lũ trộm các phương nào! Cường Lương tức giận quát, thành âm như sấm rền chấn động cả vũ trụ, đồng thời trong nội tâm gã thầm kinh hãi, tốc độ của thanh kiếm kia ngay cả gã cũng không kịp phản ứng. Nhập thánh, Triệu Công Minh nheo mắt lại nhìn sâu vào trong tinh không. Bồ Đề Tổ Sư vuốt râu vẻ mặt bình tĩnh, vì nhập thánh cũng chẳng có thể uy hiếp được tới lão. Tần Quân thì nhướng mày, vì sao lại có cường giả nhập thánh cảnh vô duyên vô cớ tập kích bọn họ? Nhập thánh cảnh tại cổ tiên tinh vực đâu phải là rau cải trắng, muốn gặp là gặp được đâu. Hử, trách không được Tần Thiên Đế nhà người kiêu ngạo như thế. Một tiếng hừ lạnh đầy sát ý, tựa như âm thanh từ cửu u sâu trong tinh không chuyển tới. Thanh âm kia tiếp tục vang lên, bên cạnh có nhập thánh cảnh đi theo, quả thật có tư cách để cuồng vọng. Rất nhanh thì một đạo cầu vòng từ sâu trong tinh không bay tới trước mặt với tốc độ cực nhanh. Nó một đường bá đạo xông qua, sao băng ven đường cũng bị nó đụng nát bét ra. Trên mặt của Triệu Công Minh lộ ra vẻ khinh thường, gã quát lên, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới, tới đây đại gia tiễn ngươi một đoạn đường. Vừa lúc gã vừa đầu nhập vào Tần Quân đang cần một trận chiến để lập công, để cho Tần Quân nhìn thấy. Như vậy Triệu Công Minh liền thả người nhảy lên vọt về phía cầu vòng. Hai người đều là cường giả nhập thánh cảnh cho nên tốc độ rất nhanh, chưa tấn vài lần hô hấp Thì khoảng cách giữa hai bên từ 10.000 dặm đã rút lại chỉ còn mấy thước. Triệu Công Minh rốt cuộc thấy rõ diện mạo của kẻ đến. Y mặc kim sắc trường y, thắt lưng bằng ngọc, hai tay cầm hai thanh trường kiếm, tóc dài màu xám phiêu đãng trong gió, lông mày cạn, hơn nữa hốc mắt hõm sâu, khiến cho người ta có một cảm giác thâm độc khó ưa. Nhập thánh cảnh trung kỳ, Triệu Công Minh nháy mắt đã thấy được tu vi của đối phương, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng, quăng qua một tiên. Nam tử mặc kim y chấn động, trong giây lát khi cảm nhận được khí thế của Triệu Công Minh thì y bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, giống như từ một mầm non bé nhỏ bỗng chốc vươn tay thành đại thụ chọc trời. Khí thế của Triệu Công Minh tăng lên vùn vụt, cực kỳ khủng bố, làm y sợ tới mức vội vàng đưa kiếm chắn lên. Keng! La Di động tiền đập thẳng vào song kiếm, đồng tử của nam tử kim y co rút lại, một cỗ lực lượng khó tưởng đánh tới, khiến hai tay y bị chấn cho văng máu ra, thân thể bắn ngược ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Triệu Công Minh còn chưa thu tiên y thì y đã bay ra cả trăm vạn dặm, đập thẳng vào một tinh cầu còn lớn hơn cả địa cầu, bụi đất tung bay, quá bá đạo. Chênh lệch giữa nhập thánh cảnh viên mãn và trung kỳ giống như một cái lệch trời không thể vượt qua, huống chi phẩm cấp của La Di động tiên trong tay Triệu Công Minh còn rất cao. Tần Quân nhướng mày nhưng cũng không kinh ngạc, hắn tiếp tục để hệ thống đưa ra liệt kê thuộc tính của Phục Hy. Phục Hy đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là Ích Địa Khai Thiên Thái Hạo Hoàng Thượng Đế, Thiên Hoàng Thượng Cổ, Nhân Vương, Nhân Hoàng, tu vi là nhập thánh cảnh viên mãn, công pháp Chu Thiên Bát Quái Công, thần thông Nghịch Thiên Toán Mệnh, chấp trưởng khí vận, diễn họa, thiên địa, thiên hoàng chi lực, bát quái chấn thiên, pháp bảo là Hà Đồ Lạc Thư, Phượng Hoàng Cầm và Thanh Thệ Thảo, mức độ trung thành 69/96. Đúng mánh rồi, Tần Quân nhìn xem không khỏi vui sướng không thôi, nếu như Phục Hy khôi phục lại tu vi đỉnh cao, hẳn là phải hiển thánh đại viên mãn. Thế nhưng y là á thánh, lại là thiên hoàng của nhân tộc, không chừng sẽ tránh thoát được sự trói buộc của hệ thống, do đó tạm thời không nên phục hồi mới tốt. Tần Quân chú ý tới thân phận của Phục Hy, liền nghi hoặc, vì sao Phục Hy lại là thiên hoàng, rồi lại là nhân hoàng nữa? Nhân hoàng không phải là hiên viên hoàng đế sao? Thiên địa nhân tam hoàng xuất phát từ phong thần diễn nghĩa và một ít sách cổ, mà trong chính sử hoặc đa số các truyền thuyết khác, nhân hoàng là ám chỉ Phục Hy. Phục Hy ở nơi này chính là Phục Hy được dung hợp ở các bản thần thoại, tương đương với việc hắn có ký ức của rất nhiều kiếp. Hệ thống giải thích khiến cho Tần Quân giật mình, nhưng dù sao cũng chỉ là cái danh hiệu mà thôi. Lúc này hắn mới chú ý tới trận chiến ở trước mặt, tên nam tử kim y kia đâm sâu vào trong nền đất của tinh cầu, giống như Dịch Hàn lúc trước vậy, cũng may y cũng không bị trọng thương. Bởi vì đối thủ của y không phải là hiển thánh cảnh hậu kỳ, nam tử kim y lau vết máu nơi khóe miệng, nội tâm kính sợ trào lên. Y vốn tưởng tu vi của đối phương nhiều nhất cũng chỉ là nhập thánh cảnh mà thôi, ai dè có vẻ còn mạnh hơn. Chết tiệt, ta cũng không tin. Y cắn răng vùng dậy, pháp lực bùng nổ, đem bùn đất và nhan thạch nghiền áp, xách song kiếm lần nữa xông ra ngoài, xuyên qua bụi đất mịt mù. Y từng đánh bại cường giả nhập thánh cảnh hậu kỳ, một trận chiến thành danh, cho nên mới dám đến giúp Dịch Hàn báo thù. Dịch Hàn là một trong số những bằng hữu thân thiết ít ỏi của y, hai người đã từng cùng nhau xung pha cấm địa, đồng sinh cộng tử. Khi y nghe tin Dịch Hàn bị giết, tự nhiên là tức giận. Triệu Công Minh thấy đối phương thế nhưng lại xông tới thì liền cảm thấy khó chịu. Đối phó với một tên có tu vi nhập thánh cảnh trung kỳ, gã cũng không thể để kéo dài quá lâu, có vẻ là gã không được có năng lực cho lắm. Triệu Công Minh hừ lạnh một tiếng, hai tay vung lên, trong phút chốc cường quang hiện ra từ thân thể. Ý thức của tất cả sinh linh trong tinh không bỗng dưng hoảng hốt, hai mắt không dám nhìn, hai tai không thể nghe, mà ngay cả Tần Quân cũng bị rơi vào trạng thái đó. Ánh mắt Bồ Đề Tổ Sư thì trở nên trống rỗng, huống chi là Cường Lương. Cường quang tới nhanh mà đi cũng rất nhanh. Giây tiếp theo đám người Tần Quân khôi phục lại thần trí, hắn dụi mắt chăm chú nhìn lại. Bên trong tinh không, nam tử kim y kia đã đầu mình khác chỗ, máu tươi phiêu tán. Triệu Công Minh thì cầm lấy đầu của đối phương, đưa lưng về phía ba người của Tần Quân, giống như một pho tượng ma thần bất diệt, hình ảnh cực kỳ rung động thị giác. Cường Lương kinh sợ hỏi, vừa rồi rốt cuộc là cái gì vậy? Ban nãy khi mà cường quang chiếu rọi, gã không hề cảm giác được, thậm chí còn vô pháp khống chế thân thể mình. Nếu khi ấy mà có cường địch tập kích, gã bị giết là điều hiển nhiên. Vẻ mặt của Bồ Đề Tổ Sư cũng ngưng trọng, bởi vì lão cũng bị như thế. Bồ Đề Tổ Sư trầm giọng nói, đây là Định Hải Châu. Tần Quân ở trong lòng cực kỳ chấn động, không ngờ Định Hải Châu lại lợi hại như vậy sao? Tuy trong lòng Tần Quân sớm đã hướng tới 20 bối viên Định Hải Châu này, nhưng khi chân chính cảm nhận được uy thế của nó, Tần Quân cũng sởn hết cả da gà. Nếu như bảo vật dạng này mà rơi vào trong tay địch nhân, vậy thì sao? muốn giết ai liền giết người đó. Tần Quân tò mò hỏi Triệu Công Minh, Tinh Hải Châu này là pháp bảo phẩm cấp gì vậy? Pháp bảo của thế giới này chia theo từ thấp đến cao là hậu thiên pháp bảo, tiên thiên pháp bảo, hậu thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo và tiên thiên chí bảo. Nhưng Tần Quân phát hiện uy lực của tiên thiên chí bảo cũng không quá nghịch thiên. Tiên thiên chí bảo mắn gặp qua thì có bảo liên đăng. Có lẽ là tu vi của Dương Thiển không quá cao, không phát huy hết được uy lực pháp bảo vốn có. Bảo liên đăng tuy rằng mạnh mẽ nhưng có sự chênh lệch rất lớn với Định Hải Châu. Các pháp bảo của thần ma khác thì nếu như tu vi trên đại la cảnh thì hắn cũng không thể mặt dày xin người ta. Bởi vì pháp bảo đẳng cấp cao thì thường dùng máu của bọn họ để mà luyện chế. Nếu như giao cho người khác, chiến lực của họ sẽ bị giảm đi nhiều. Bồ Đề Tổ Sư liền nói, nếu tính theo tiêu chuẩn của thế giới này thì chắc là tiên thiên chí bảo, sát với hỗn độn linh bảo rồi. Bồ Đề Tổ Sư thầm nghĩ, Đinh Hải Châu quả nhiên danh bất hư truyền. Hỗn độn linh bảo ư? Tần Quân lại phát hiện một cụm từ mới, phía trên tiên thiên chí bảo là hỗn độn linh bảo sao? Mặt khác trong tay hắn còn có ba món hậu thiên chí bảo là Thiên Thủy Ngọc, Thâm Nguyên Kim Trạc, Minh Vương Liêm. Hắn đạt được chúng ở dưới huyền đường đại thế giới, nhưng do tu vi quá thấp cho nên không thể phát huy sức mạnh chân chính. Thiên Thủy Ngọc thì có thể khắc chế mọi ngọn lửa trên đời, là loại pháp bảo chung của thiên đình Đại Tần. Ai cũng muốn có. Ai muốn có thể thỉnh, nhưng mà dùng xong thì phải trả lại. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé, để xem sau khi là Nhân Hoàng Phục Hy đến thì chuyện gì sẽ xảy ra. Các bạn có thể thấy là trong cái bộ này nó có rất nhiều cái các cái nội dung về thần thoại truyền thuyết, nhất là Á Thánh Bán Thánh, nó liên quan đến cái bộ Bách Luyện Thành Thần. Tuy nhiên thì bộ Bách Luyện Thành Thần nó lại xây dựng nhân vật theo cái chiều hướng đấy là tu luyện theo tu tiên ấy, sau đó thì mới phát triển đến lớp cao, mà còn gọi là tổ tiên của La Trinh thì chính là Sivu, thế nhưng mà hình như bị giết rồi. Và La Trinh đang trên con đường đi trả thù và phục hồi lại cái tộc của mình, gọi là tộc Cửu Lê. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.